Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, cái này mẹ nó không phải nằm mơ. Lần này, Vương Bài Kiên rốt cục có phản ứng, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, đạo thanh âm này với hắn mà nói cũng không tính lạ lẫm. Tương phản, mấy ngày nay đạo thanh âm này tựa như là ác mộng. Mỗi ngày đều hội ghé vào lỗ tai hắn vang lên mấy lần, đây là băng đế thanh âm, mặc dù không biết là vì cái gì, có thể đến từ nội tâm hoảng sợ vẫn là để Vương Bài Kiên cấp tốc xuất khẩu. Đều mẹ nó đừng đuổi, cho lão tử dừng lại, để bốn người bọn họ đi. Vương Bài Kiên lời kia vừa thốt ra, những cái này bọn bảo tiêu lại đều không rõ, cả đám đều không hiểu rõ nổi. Đầy trong đầu nghi vấn chuyện gì xảy ra. Vừa rồi không trả sát khí đằng đằng để cho chúng ta qua sát bốn người bọn họ sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên muốn thả bọn họ đi? Tuy nhiên mặc kệ bọn hắn làm sao nghi vấn, lại cũng không dám trái với Vương Bài Kiên mệnh lệnh. Đều đã dừng lại, lúc này Lưu Thần Hy bốn người cũng đều đã rời đi Đổ Thính. Thân ảnh biến mất không thấy, lão bản. Làm sao, bên trong một tên bảo tiêu nhịn không được nghi hoặc mở miệng, các ngươi cho ta đem nơi này thu thập một chút. Vương Bài Kiên lại âm trầm cái mặt, không có trả lời bảo tiêu lời nói. Trực tiếp hạ mệnh lệnh, sau đó liền xoay người cũng rời đi Đổ Thính. Chỉ để lại một đám không nghĩ ra bảo tiêu. Vương Bài Kiên nội tâm giờ phút này là tiếp tế sụp đổ mắt. Thấy là có 100% nắm chắc có thể lưu lại đối phương bốn người. Cứ việc tối hậu chính mình là phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Có thể Vương Bài Kiên cảm thấy cái này đại giới là rất đáng được, nhưng hắn cũng không rõ. Vì cái gì thời khắc mấu chốt này, băng đế lại đột nhiên mở miệng để bốn người rời đi, thực rất đơn giản. Băng đế biết quá nhiều hắn không biết sự tình, cũng tỉ như Lạc Phong là thiên đế hội trên. Thực tế lão đại, càng là phong thần tổ chức người sáng lập, thực lực thâm bất khả chắc, nếu như hôm nay Vương Bài Kiên thật nỗ lực tương đối lớn đại giới đem lão phương bốn người lưu tại nơi này, đồng thời đem bọn hắn giết chết, băng đế có thể 100% cam đoan, thậm chí dùng không mấy giờ. Hắn cũng sẽ trở thành một cỗ thi thể, băng đế rất rõ ràng. Lạc Phong điều tra Vương Bài Kiên người sau lưng là hắn. Căn bản là dùng không bao lâu thời gian, cho nên băng đế là sẽ không để cho Vương Bài Kiên làm ra loại này theo muốn chết không có khác nhau. Chút nào sự tình một bên khác, vội vàng, thoát đi, đổ chàng Lưu Thần Hy bốn người xem đến phần sau cũng không có người truy sau. Khi đi ra, trong lòng bọn họ cũng rốt cục không hẹn mà cùng thở phào. Nếu như những người hộ vệ kia toàn bộ đuổi theo ra đến lời nói, nói không chừng bọn họ hôm nay vẫn thật là muốn bị một đám tiểu lâu la cho mài chết. Tùy tiện tìm tiệm cơm, ngồi xuống về sau, lão Phương rất là hiếu kỳ nhìn lấy Lưu Thần Hy. Ta còn thật sự là nghi hoặc, ngươi đường đường Đao Vương, làm sao lại dễ như trở bàn tay chỉ chúng ta thiên đế hội đâu? Rất đơn giản, bởi vì các ngươi thiên đế hội thực lực. Lưu Thần Hy một phát miệng, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng, tại cái này Úc thành phố ta lại lợi hại cỡ nào? Có thể cũng bất quá là một người mà thôi, liền như hôm nay tình huống như vậy. Tuy nhiên ta cá nhân thực lực rất mạnh, mà dù sao song quyền nan địch bốn chân, nếu như Vương Bài Kiên thật nếu như vậy dùng biển người chiến thuật đối phó ta lời nói, vậy ta cũng thật sự là đào thoát không. Lưu Thần Hy bày ra hai tay, một mặt không thể làm gì bộ dáng, nhưng lão trên mặt chữ điền lại mang theo lão hồ ly nụ cười, đôi mắt chăm chú nhìn Lưu Thần Hy hai mắt, thật là thế này phải không? Ta gặp chưa hẳn đi, đường đường Đao Vương tại Úc thành phố càng là có được chớ đại ảnh hưởng lực. Thật chẳng lẽ lại bởi vì hắn một câu, bởi vì thiên đế hội tên tuổi mà như thế dễ như trở bàn tay sao? Tốt a, tuy nhiên không hoàn toàn là dạng này, có thể cũng kém không nhiều, gặp Lão Phương rõ ràng không tin mình. Mà lấy sau bọn họ cũng đều là trên một cái thuyền người. Lưu Thần Hy cảm thấy lừa gạt nữa lấy cũng không có ý gì. Nói thẳng, thực nguyên nhân rất đơn giản. Ta là bởi vì Lạc Phong chỗ lấy các ngươi, nói đến đây. Lưu Thần Hy khóe miệng nhếch lên một tia đắc ý nụ cười. Ta người này đâu, trừ thân thủ lợi hại bên ngoài, còn có một cái rất lợi hại địa phương. Cái kia chính là nhìn người. Từ Lạc Phong đối mặt Major Rothschild lúc loại kia loại biểu hiện thời điểm, ta liền đã có đại khái suy đoán. Đối mặt thế giới này đỉnh phong gia tộc một trong Rothschild gia tộc, hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại, thậm chí là căn bản cũng không có đem gia tộc này cho để ở trong mắt. Mà phía sau đâu, ta lại từ ba người các ngươi nhìn Lạc Phong vẻ mặt chú ý tới một điểm. Đó chính là các ngươi ba cái đối với hắn tôn kính. Cái này cũng đủ để cho thấy, ba người các ngươi là Lạc Phong thủ hạ. Mà vừa mới ba người các ngươi lại để lộ các ngươi thân phận. Thiên đế hội đại lý hội trưởng cùng phó hội trưởng. Như vậy Lạc Phong liền khẳng định là thiên đế hội chính thức lão đại đối với thiên đế hội đâu. Ta cũng đã sớm nghe nói qua. Ngay cả u hồn cũng không dám cùng thiên đế sẽ phát sinh xung đột chính diện. Có thể thấy được thiên đế hội thế lực sau lưng cường đại đến mức nào như vậy tại thiên đế hội phía. Sao? Khẳng định có một cái thế giới đỉnh tiêm thế lực đang chống đỡ. Lưu Thần Hy có chút đắc ý nói chính mình phân tích. Cứ tính toán như thế đến lời nói. Có thể tổng kết một điểm. Thiên đế hội là rất nghiêu bức. Mà dạng này một cái nghiêu bức thế lực khẳng định không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Bây giờ lại mời ta. Cái này với ta mà nói. Là một cái rất lớn ô dù. Ta. Cớ sao mà không làm đâu. Sau khi nói xong, Lưu Thần Hy chính mình cũng có chút bội phục mình. Ba Lão Phương nhịn không được đập lên bàn tay. Đao Vương quả nhiên là danh bất hư truyền, thân thủ lợi hại, đồng thời não tử vậy mà cũng lợi hại như vậy. Đã ngươi đã suy đoán ra đến nhiều như vậy, vậy ta cũng không ngại liền trực tiếp nói cho ngươi. Thiên đế hội thế lực sau lưng chính là Phong Thần. Mà Lạc Phong cũng là bát đại thần đế một trong Phong Thần, cũng chính là Phong Thần người sáng lập. Phốc, vừa mới rót một ngụm bia, Lưu Thần Hy trong nháy mắt đem trong miệng bia toàn bộ đều cho phun ra qua. Còn tốt Lão Phương tránh né nhanh, không có bị phun đến trên thân. Chỉ gặp Lưu Thần Hy trừng to mắt, không ngừng xoa chính mình lỗ tai. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phong Thần? Nghe nhầm, ta khẳng định là nghe nhầm. Ngươi nói không phải cái này đúng hay không? Lưu Thần Hy lắc đầu, một mặt không tin giống hắn dạng này người. Đối với thế giới đỉnh tiêm thế lực vẫn là nghe nói qua. Bát đại thần đế cái gì tuy nhiên hắn không biết. Thế nhưng là hắn biết Phong Thần cái thế lực này thế giới tối cao cấp tồn tại. Không có cái thứ hai. Đừng nói là Rothschild gia tộc. Liền xem như ngay tiếp theo Rothschild gia tộc tại nội thế giới 10 đại đỉnh tiêm gia tộc. Tại Phong Thần trước mặt cũng liền cái giám cũng không dám phóng. Nhưng bây giờ Lão Phương lại nói cho hắn biết. Thiên đế hội thế lực sau lưng chính là Phong Thần. Mà cái mới nhìn qua kia tuổi tác tuy nhiên trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi Lạc Phong. Cũng là Phong Thần thủ lĩnh. Còn mẹ nó là người sáng lập. Nằm mơ. Lão tử nhất định là mẹ nó đang nằm mơ. Ngay sau đó, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Lưu Thần Hy dùng đầu dùng sức trên bàn đập đến mấy lần. Thế nhưng là kịch liệt cảm giác đau đang nhắc nhở hắn. Cái này mẹ nó không phải nằm mơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.